Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 793. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thương lực chiến đấu tăng vọt, thẳng thắn thoải mái, liên tiếp sử dụng Bách Thế Luân Hồi Quyền. Vốn dĩ anh ấy đang ở thế yếu hơn, bây giờ lại chèn ép đánh Trương Trường Sinh. Advertisement. Trương Trường Sinh liên tục tháo chạy, liên tục sử dụng bàn thạch quyền, nhưng đều không phải là đối thủ của Tô Thương. Thủ đoạn thật quỷ dị, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà thực lực đã tăng lên mấy lần, đây chính là người tu chân sao? Trương Trường Sinh mặt mũi đầy ngạc nhiên, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, nhưng ngược lại, ông ta lại cười lạnh nói. Hừm, cũng may bổn tông chủ còn giấu con át chủ bài, nếu không thì chỉ sợ lần này thất bại thật. Nghĩ đến đây, Trương Trường Sinh liền liều mạng đánh một quyền với Tô Thương, cơ thể nhân cơ hội mà lùi nhanh về sau, đứng ở khoảng hơn 10 mét. Sau đó, ông ta nhìn Tô Thương chăm chú từ phía xa cười lạnh nói. Tô Thương, không ngờ rằng cậu còn có loại thủ đoạn này, có điều thật đáng tiếc tôi cũng có con át chủ bài khác hơn nữa, lá bài cuối cùng mà tôi lấy ra cậu chắc chắn phải chết. Ồ, Tô Thương dừng bước không thèm để ý, ông có bài gì chứ, sử dụng hết ra đây. Hừm, mọi người này đều biết Thiết Quyền Tông lấy bàn thạch quyền làm kiệt xuất trong giới cổ võ. Trương Trường Sinh cười lạnh lùng nói. Nhưng mà rất ít người biết tông chủ Thiết Quyền Tông này, thủ đoạn chân chính không phải quyền pháp mà là kiếm pháp. Tôi có một cái kiếm, chỉ cần đưa ra là có thể rời núi, lấp biển, chặn sông, chôn vùi chúng sinh. Vù, trong chốc lát một thanh trường kiếm từ trong vòng tay lưu trữ lấy ra tản ra uy thế kinh khủng. Toàn thân thanh kiếm này lập lòe ánh sáng vàng chói, phía trên đầy văn hoa thần bí, có được lực lượng kinh khủng, vừa mới xuất hiện liền nghiền ép không gian nổ tung. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tamlink 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác đó là Tamlink 247. VN, vui lòng đọc tại app Tamlink 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện ra trên thân cây trường kiếm màu vàng này có khắc hai chữ. Thương khung, kiếm thương khung trong tay, thần tông ở dưới, không bất kỳ ai là đối thủ của tôi. Trương Trường Sinh cầm trong tay trường kiếm màu vàng, sát ý trong mắt lạnh thấu xương, nghiêm túc nói. Tô Thương, cậu định lấy cái gì đánh với tôi, cách trương?